Chương 17, 9 giờ tối, bầu trời ít sao, chỉ có nửa vầng trăng đang tránh ở sau mây đen, như ẩn như hiện, bên ngoài sinh viên đã đi chơi về rồi, top 5 top 3 bước chậm ở trên y đường, đi về phía ký túc xá, mà bên trong, phong cảnh hữu tình, đèn trần chiếu vào làn da trần trụi màu lúa mạch của hắn, cô gái bị đè nặng dưới thân người đàn ông, không có khe hở, cự vật thô tráng ở giữa hai chân cô, eo hẹp y gờ rắn chắc phập phồng, trong miệng Lâm Dịch Phong đang yêu thương nhũ hoa. Tay cũng không buông tha một bầu ngực khác, hắn xoa bóp trong tay, đầu y hũ hát xa mềm mại ở bị bàn tay mang theo vết chai mỏng cọ sát, lập tức nở rộ ở trong tay hắn, hắn còn thấy không đủ, bàn tay to xoa bóp đầu y hũ hát xa, hai đầu y hũ hát xa đỏ bừng khiến cô vô cùng mê người, hắn ngậm lấy đầu y hũ hát xa, Eliota trái phải trêu đùa, lại út thật mạnh vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát, nước bọt ướt át, dính chê y ngực trắng xóa, lông tơ tinh tế nhẹ nhàng rung động. Tương đương, từng luồng điện nhảy vào trong đầu, cô cảm thấy cả người càng lúc càng nóng, thân thể mềm mại dần chuyển thành hồng nhạt, sự tê dại cuồn cuộn lan ra khắp nơi, dớ dịch nơi tiểu huyệt càng thêm tràn lan, cô cắn chặt khớp để nhịn không phát ra tiếng dê y dị yêu kiều kia, hắn càng út càng sâu, tạp ra tiếng nước tấm tắc, giống như đứa bé bê upsilon, sữa thơm ngon của mẹ, đừng. Đừng út, sắc mặt Bùi Yên ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ, hai tay túm trước ngực muốn đẩy đầu hắn ra nhưng hắn không hề di chuyển. Cô tuyệt vọng khóc to, âm thanh lại mềm mại, Lâm Dịch Phong buông núm y hũ hát xa đang sưng đỏ kia, đầu lưỡi dọc theo bụng nhỏ cô chậm rãi đi xuống, hơi lui về phía sau cởi quy upsilon ớ huyền y lót cô ra, dớ dịch dính ở trên y vải, kéo ra vài sợi chỉ bạc, hắn nhìn thấy giữa hai chân cô ướt át, nhếch môi cười, tiểu huyệt giờ phút này có chút sưng đỏ, thịt phấn nộn bởi vì sự cường bạo đêm qua của hắn mà căng ra, giống như một đóa mới nở, nhụy hoa là chỗ đang chảy chất lỏng. Nhìn cảnh tượng này khiến cổ họng hắn khô khốc, ngón tay đẩy ra một mảnh đỏ bừng thịt non, hơi lạnh tiếp xúc làm cho cánh môi nhẹ nhàng rung động, lượng lớn dớ dịch từ miệng huyệt chảy ra, theo kẽ y gờ chảy xuống đệm, quyến rũ hắn càng muốn chìm vào sự rớ loạn, hắn chọc chọc tiểu âm đế dễ mẫn cảm, y gờ tròn run run vài cách, chảy ra càng nhiều dớ dịch, anh đừng chạm vào, nơi riêng tư bị bàn tay khớp xương rõ ràng vuốt ve. Khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả người sụi lơ, cô dãy giụa bị hắn áp chế, mắt hàm chứa nước mắt nhìn hắn, thấy cô khóc rưng rưng như vậy khiến đôi mắt Lâm Dịch Phong càng thêm thâm trầm, ngón tay vỗ về chơi đùa, dọc theo tiểu huyệt, ngón tay mới vừa tiến vào đã bị hút chặt, côn thịt thẳng tắp đứng ở bên hông, hưng phấn run run, hiển nhiên là vị trí mẫn cảm chí mạng kia, ở bên ngoài cô, ngón tay ra vào, mang theo mật dịch trong suốt ướt cả tay hắn. Lâm Dịch Phong nhìn khiến miệng khô lưỡi khô, đôi mắt tối tăm giờ phút này càng thêm thâm thúy, hắn cường thế đặt hai chân cô lên đầu vai hắn, cúi đầu đồng thời kéo y gờ cô lên cao, đừng. Không thể, khi cô phát hiện ý đồ của hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, cô khóc kêu, tay nhỏ múa may ở không trung, liều mạng xoắn y gờ, nhưng vẫn bị hắn nắm chặt trong tay, lưỡi hắn trực tiếp chui vào trong tiểu huyệt. Đầu lưỡi chê y dưới Eliota láp bối thịt. Út vào tiểu phùng chảy ra giớ thủy, vị ngọt thêm chút tanh khiến hắn hưng phấn không thôi, hoa huyệt bị hút đến tê tê rung động, trong xe mùi vị giớ loạn càng ngày càng nặng, lưỡi hắn theo hoa phùng Eliota vào, u huyệt cảm nhận được dị thường, đầu lưỡi cũng bị hút chặt, người đàn ông tức khắc mất lý trí, lưỡi rời khỏi tiểu phùng bắt đầu khẽ cắn bối thịt, Eliota lắp tiểu chân châu, lại gặm cắn trong miệng, ư. Đừng như vậy, xin anh. Cô, nức nở, tiếng khóc nháy mắt cao vút lên, cô đối với chuyện nam nữ hoàn toàn là một tờ giấy trắng, cho rằng côn thịt cắm ở huyệt da ra vào đó là hoan ái cực hạn, nào biết còn có cái này, y gờ cô bị hắn nâng cao chê y tay, ngẩng đầu liền có thể thấy đầu hắn giữa hai chân cô, toàn bộ huyệt đều bị hô hấp nóng rực của hắn nhiễm hồng, mũi hắn cọ tiểu âm đế, lưỡi linh hoạt hút kiểu nộn, đầu lưỡi làm càn chê y dưới, giống như muốn ăn luôn cô. Một Kaoa sắc Iota cảm xa lạ vọt tới, cô khóc lóc thở gấp, khó nhịn cong vòng eo, muốn chạy trốn, lại bị hắn vô tình tú xuống, đầu lưỡi ở nơi riêng tư xâm phạm càng mạnh. Không, tha cho tôi, đừng, giống như cảm giác muốn đi tiểu, cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ, cô khó nhịn khóc lóc cầu xin, tay nhỏ túm đệm liều mạng rụt về phía sau. Cô trốn đến đâu hắn đuổi đến đó, bàn tay to nắm y gờ tròn, miệng chặt chẽ đuổi theo hoa huyệt út vào, đầu lưỡi chê y dưới Eliota láp. Đôi chân của cô ở trên y lưng hắn bất lực đong đưa, cô lui đến một góc, đầu dựa ở cửa xe, đã không có chỗ để lùi, hoa huyệt vẫn như cũ bị hắn hút ở trong miệng, đầu lưỡi bắt trước côn thịt cắm huyệt, nhanh chóng đỉnh hoa huyệt, Bùi Yên không chịu nổi mãnh liệt như vậy, tất cả những câu nói xin tha mắc ở cổ họng, tay cô túm chặt góc nệm, giống như sắp ngã xuống, Kaoa sắc Iota cảm đầy trời vọt đến, trong đầu cô trống rỗng, ở gần không thể thở nổi. trong cơ thể bỗng chốc phun ra một lượng lớn giớ thủy, phun chê y mặt hắn, Lâm Dịch Phong buồn cười ra tiếng, hút mấy miếng nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy đầy miệng tinh ngọt, hắn buông y gờ vành đang co rút ra, tiến lên bắt được cằm cô, hôn lấy thật sâu, tất cả giớ dịch còn dư đều đưa vào miệng cô, ép cô nuốt vào, lưỡi hắn ở miệng nhỏ tùy ý chiếm hữu, cướp lấy nước bọt ngọt ngào của cô, yên yên, ngọt hay không? Đây là hương vị của em. Giọng nói hắn trầm thấp giờ đây rất gợi cảm, hắn nhìn chăm chú người con gái đang còn cao trào, môi đỏ nhếch lên, sợ hãi, miệng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, gương mặt ửng hồng, hai mắt đẫm lệ, hợp với thân thể mềm mại đang run nhẹ nhẹ, Lâm Dịch Phong vén tóc đang dính chê y chán cô, cúi đầu hôn môi đỏ, lật mình cô, gợi eo cô, khiến cô quỳ gối chê y đệm, khép chặt đùi cô, côn thịt nóng bỏng giống như lửa đốt, cắm trực tiếp vào kẽ y gờ. Không ngờ 8K lượt đọc sau hơn một ngày lên sóng, lần đầu edit hát văn câu cú trong hát còn lủng củng, có gì MN góp ý nha mình sẽ sửa ngay ạ, mình thích đọc CMTMN lắm. Vì edit và beta có mình nên hoan nghênh MN góp ý sửa lỗi ạ, chúc MN đọc truyện vui vẻ nha.